Đoạt Thê, chương 10, góc truyện audio.com. Editor Từ Dương Đồng. Từ lật xem những tấm khác, nhân vật chính đều là hai người bọn họ, khung cảnh đa số ở bệnh viện nhân đạo ngoài nước. Cố Diễm Sinh vốn là bác sĩ tình nguyện đa quốc gia, thường xuyên chữa bệnh cứu trợ cho dân chạy nạn và người sống lưu vong. Đây cũng là nguyện vọng cả đời của anh ta. Nếu người con trai lớn của Cố Phu Nhân là Cố Quỳnh Sinh không xảy ra chuyện, Cố Diễm Sinh đã không bị kéo vào cục diện tranh đoạt tài sản trong cái gia tộc phức tạp này. Thậm chí có khi bây giờ còn đang sống một cuộc sống tự do tự tại, không buồn không lo cũng nên. Nhưng Đồng Từ biết bọn họ là người lớn lên trong sự bảo bọc của gia tộc, vì thế không thể trốn tránh trách nhiệm đã đặt được định sẵn phải gánh trên vai. Hưởng quyền lợi từ gia tộc, sử dụng tài phú của gia tộc, sống một cuộc sống nhung lụa, đến khi gia tộc muốn họ hồi báo, chẳng lẽ lại mở miệng nói mình thích sống tự do, vì theo đuổi đam mê mà ruồng rẫy trách nhiệm. Không thể nào nói như thế được. Đồng Từ rũ mắt, chỉ vì cái này mà anh cắt hứng ăn cơm của tôi sao? Bùi Tứ Chăn thấy cô thất thần, còn tưởng Đồng Từ đang cố chấn định. Anh quấy muỗng cà phê, bâng quơ nói. Nếu em muốn, anh có thể cho người giới thiệu vài vị luật sư có tiếng ở Hương Giang, bọn họ rất giỏi về vấn đề kiện tụng, nhanh lắm, không ảnh hưởng gì tới em đâu. Đồng Từ thuận miệng nói. À, không cần, Bùi Tứ Chăn suýt nữa còn tưởng mình nghe lầm. Tại sao? Đồng Từ không trả lời anh, chỉ cầm chén lên múc một giá đầy, mới vừa nếm một chút liền nhíu mày. Nguội quá, lại còn ngấy. Bùi Tứ Chăn để chén cô xuống. Ngấy thì đừng ăn nữa. Đồng Từ cầm khăn ăn, bỗng nhiên nhìn anh. Sao anh lại có mấy tấm ảnh đó? Mặt Bùi Tứ Chăn không cảm xúc, ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn, giọng nói lành lạnh. Bộ em nghĩ sau khi anh phát hiện mình bị lừa xong, lại có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Đồng Từ cảm thấy. Không thể, quãng thời gian hai người quen nhau quá ngắn, chưa kịp xác định quan hệ, chỉ có thân thể là tâm linh tương thông. Sự hòa hợp giữa bọn họ lớn đến mức từ thân thể đến tính cách hay thậm chí là những vấn đề nhỏ nhặt khác đều vô cùng đồng điệu, ngoại trừ thông tin cá nhân. Đồng Từ thừa biết một khi Bùi Tứ Chăn phát hiện mình bị lừa chắc chắn sẽ điều tra tới cùng, chỉ là không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy, cô thật xui xẻo. Bùi Tứ Chăn nói tiếp, em đừng ôm mộng nữa, mấy bức ảnh đó đều được chụp sau khi hai người kết hôn. Đồng Từ dừng một chút, anh điều tra tôi là được, tra luôn chồng tôi làm gì? Bùi Tứ Chăn nghe chữ, chồng, kia cười vô cùng đáng sợ, em bảo vệ hắn kỹ nhỉ, đáng tiếc hắn ta không hề quý trọng cuộc hôn nhân giữa hai người. Nếu không thấy những bức ảnh này, có phải em vẫn nghĩ hắn ta là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa? Lời lẽ sắc bén, mang ý chế giễu. Đồng Từ nhấp môi cười. Tôi kết hôn không phải để cống hiến cho nhân loại, vậy nên việc anh ta có trọng tình trọng nghĩa hay không thì liên quan gì đến tôi? Lại nói chuyện này vốn dĩ rất bình thường. Không nói đến anh ta, ngay cả chính anh, với thân phận đó, chẳng lẽ sau khi kết hôn lại cam tâm giữ mình trong sạch cả đời hay sao? Từng câu từng chữ thốt ra có thể dìm chết bất cứ người đàn ông nào, nhưng Bùi Tứ Chăn thì khác, đôi mắt sắc bén như chim ưng tràn đầy tính xâm lược nhìn thẳng Đồng Từ, môi mỏng hộc ra hai chữ. Có thể, Đồng Từ bị anh nhìn đến nổi da gà, vội chuyển tầm mắt. Góc truyện audio.com. Chuyện này không thể tin vào lời nói mà phải dựa vào hành động. Bùi Tứ Chăn cong môi, tuyến thanh khàn khàn ái muội, vô cùng mê hoặc. Đương nhiên phải làm rồi. Mà làm gì thì dùng đầu gối cũng biết. Đối với những người từng có quan hệ thân mật, cho dù chỉ là cuộc nói chuyện bình thường cũng không thể tránh khỏi việc lái sang mấy vấn đề không đứng đắn. Ánh mắt Đồng Từ lập lòe, cúi đầu bỏ hết ảnh chụp vào túi giấy. Anh lấy chuyện này ra để chê cười tôi sao? Bùi Tứ Chăn liếc cô. Nếu anh thật sự muốn cười em thì hà tất gì phải phiền phức như vậy? Huống chi, giữa chúng ta không thể chỉ vì một vài lời nói đùa mà xóa bỏ chuyện cũ được. Một đêm vợ chồng trăm năm tình nghĩa, anh không muốn em bị người khác ức hiếp. Đồng Từ ngẩng đầu, đang muốn phản bác thái độ tự cho mình là đúng của anh lại nghe được mấy câu sau. Nói một cách vô cùng đường hoàng, tỏ vẻ đương nhiên, giống như đã từng là người của anh thì cả đời này chỉ có thể là của anh, nằm trong tầm kiểm soát của anh. Thật bá đạo, không biết nói lý. Đồng Từ biết có nói gì anh cũng chẳng nghe, lười nhiều lời, mở miệng tiễn khách. Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ, cảm ơn anh vì bữa tối. Mới tỉnh ngủ chưa được bao lâu, cơm nước xong lại muốn ngủ tiếp. Bùi Tứ Chăn ngoài miệng nói như vậy nhưng tay vẫn bế Đồng Từ lên, hướng về phía phòng ngủ. Đồng Từ định đẩy anh ra, nhưng ngẫm lại thể lực giữa hai người quá chênh lệch, thành ra không muốn tốn công vô ích. Bùi Tứ Chăn cảm thấy người trong ngực hình như rất phối hợp, đến lúc này mày mới giãn ra. Nhiều năm trôi qua em vẫn không mập lên được chút nào. Đồng Từ không trả lời, đến đầu cũng lười nhích, thậm chí tưởng như ngừng thở, tránh kích thích mùi hormone ô nhiễm này bùng lên. Bùi Tứ Chân chẳng buồn so đo với Đồng Từ, ngược lại lúc cô im lặng mới là cách khiến người ta bớt tức. Dư quang đảo qua khuôn mặt kiều mỹ trong lòng, cảm nhận sự nhu hòa quá đỗi này, phảng phất như bất cứ lúc nào cô cũng có thể quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt giảo hoạt, ôm anh làm nũng, khẽ khàng gọi tên anh. Vừa nghĩ đến thôi mà xúc cảm đã dao động, tay Bùi Tứ Chân bất giác ôm cô chặt hơn. Từ bàn ăn đến giường ngủ, khoảng cách chưa tới 10 bước, Bùi Tứ Chân từ tốn thả người xuống, lại đem túi chườm đá áp lên chân cô. Sau đó nhìn giờ rồi cầm áo khoác treo trên giá, bước chân về hướng cửa phòng. Anh còn cuộc họp hội nghị qua video, danh thiếp của luật sư Khải Văn sẽ đưa cho em sau. Không cần, tại sao không cần, tôi không muốn ly hôn. Bùi Tứ Chân dừng chân, thân hình cao lớn ôm trọn ánh đèn mờ tối, dù ở khoảng cách khá xa vẫn mường tượng được khí thế áp bức từ anh. Anh hơi nghiêng đầu, em lặp lại lần nữa. Đồng Từ nói lại, tôi không muốn ly hôn, cho dù hắn ta có ngoại tình. Khẩu khí Bùi Tứ Chân nghe có vẻ u ám, nếu anh đang nói đến mấy bức ảnh đó thì chẳng sao cả. Anh cũng biết thực trạng hôn nhân trong giới hào môn là thế nào mà, mạnh ai nấy sống, cứ để như vậy đi. Đồng Từ lười biếng nói xong câu cuối còn ngáp một cái, hoàn toàn không có vẻ gì gọi là bận tâm. Hay cho câu mạnh ai nấy sống, không chịu ly hôn. Bùi Tứ Chân xoay người, sắc mặt vô cùng kinh khủng, Đồng Từ không nhìn anh mà thả người duỗi eo. Rõ ràng, người phụ nữ này vẫn sống buông thả như trước đây. Không hề có sự thay đổi, cũng không có kẻ nào đủ sức trói chặt cô, kể cả hôn nhân, xem ra lại dùng sai cách nữa rồi. Gocchuyenaudio.com, khóe môi Bùi Tứ Chân nở nụ cười lạnh tanh, dục vọng chiếm hữu đang ngày một lớn dần đến tận lúc này đã không thể nào khắc chế được nữa. Anh hỏi một lần cuối, em xác định sẽ không ly hôn, lại cái kiểu nói chuyện này, tim Đồng Từ đột nhiên đập mạnh. Cô làm như không nghe, lật người che tai lại. Không ly, lúc anh ra ngoài làm ơn đóng cửa giùm, nhớ để lại thẻ phòng. Trả lời Đồng Từ chỉ có tiếng đóng cửa nặng nề. Đêm nay bỗng dưng trở nên đáng sợ, gần như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Đồng Từ co người theo bản năng, lát sau lại lấy mền chùm đầu, chỉ muốn làm một giấc cho khỏe đến tận hừng đông. Nhưng lại không như mong muốn. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, đêm nay Đồng Từ lại nằm mơ, tuy không rõ mặt nhưng vẫn đoán được người đó là ai. Giấc mơ vô cùng chân thực, trên tấm ga tơ tằm nhẵn nhụi từ gò má đến da thịt đều chìm trong xúc cảm, ẩn ẩn còn có mùi hương gỗ mộc thoang thoảng đâu đây, trượt thẳng vào lòng. Có người đè Đồng Từ từ phía sau, tay nắm chặt cổ tay cô, tư thế mạnh bạo khiến cô không thể nhúc nhích, mọi sự chiếm hữu đều không cho phép có sự từ chối, toàn thân không cách nào thoát khỏi sự điên cuồng ấy, tựa như dã thú. Mỗi nụ hôn rơi xuống đều dịu dàng đến lạ, từ hai má đến sau tay, rồi đến cổ, từng chút một, không tha chỗ nào. Nhớ kỹ, em là của anh, tất cả mọi thứ đều là của anh. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Đồng Từ đang tung bay giữa trời mây lại bị người đàn ông đó túm xuống, anh cắn mạnh lên chiếc cổ phập phồng ấy, đau đến mức toàn thân cô rúm lại, hình ảnh lại kéo dài, thậm chí có cả cảnh lúc hai người đang cuốn nhau. Cổ cô lưu lại dấu răng, máu chảy từng đợt. Hơi thở thoang thoảng mùi tanh trộn lẫn với hương vị của kem cạo râu. Chân thật như thế, chân thật đến mức khóe mắt Đồng Từ ẩn hơi nước, đến khi hoàn toàn tỉnh táo cô vẫn chưa thể bình tĩnh, sờ lên cổ theo bản năng, nơi đó vẫn bình thường, cũng không tình trạng bị dã thú cấu xé. Chỉ là gương mặt ửng hồng trong gương cộng thêm vành mắt đen thùi này là ai? Được rồi, không chỉ mơ mộng xuân mà còn gặp cả ác mộng. Giả néo đứt dây, nhất định là do mấy năm nay mình sống quá thanh tâm quả dục. Đồng Từ vẫn còn sợ hãi, thấp giọng mắng vài câu hỗn đản, sau đó vọt vào phòng tắm rửa. Bọt nước bắn mạnh vào người làm cô hơi đau nhưng lại giúp cô tỉnh táo hơn. Không thể như vậy nữa, không được tiếp xúc với Bùi Tứ Chân. Anh ta là người không dễ khống chế cũng quá nguy hiểm. Đồng Từ là người thông minh nhạy bén, kết luận của cô chắc chắn chính xác nhưng cũng vì quá chính xác cho nên việc mất khống chế cũng là chuyện hiển nhiên. Ngày kế, mọi người đều dùng bữa sáng ở khách sạn, Đồng Từ cũng không ngoại lệ, cô cùng Cố phu nhân, Cố Phương Phỉ ngồi chung với Lê Mẫn. Bùi Tứ Chân khoan thai tới muộn, trang phục hôm nay của anh khá đơn giản, chút đi sự tăm tối, thay vào đó là áo cổ sam màu nâu nhạt và chiếc quần dài màu trắng gạo, vừa sang trọng vừa ưu nhã. Có lẽ bất kể kiểu quần áo nào dát lên cái thân cao đến tận 1m9 này đều mang vẻ bức người. Bùi Tứ Chân vừa đến đã thu hút sự chú ý cao lớn đẹp trai, giơ tay nhấc chân đều toát lên sự cao sang nhã nhặn. Hôm nay trông anh có vẻ hòa đồng hơn, từ quản lý đến các phu nhân đều chào hỏi anh, đáy mắt thầm tán thưởng, ngay cả Cố Phương Phỉ hôm qua bị chọc điên cũng không rời mắt được. Càng không nói tới mấy cô gái trẻ tuổi ở đây, cả đám ai nấy đều đỏ mặt. Gocchuyenaudio.com, quản lý Quách cảm thán. Cháu ngoại của chủ tịch thật sự quá hoàn mỹ, không biết sau này cô gái nhà ai lại có phúc như vậy. Lê Mẫn nhìn cháu ngoại cười ha ha nói, vậy nên mọi người phải làm mai nhiều vào. Một người khác cười nói, chỉ sợ mắt Bùi công tử cao quá, nói đi nói lại e là không xứng đôi. Xứng đôi hay không thì tôi không biết, tôi chỉ tò mò cái danh Bùi phu nhân sẽ lạc vào nhà ai thôi. Nhất định là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Mọi người đều cười, gần như chắc chắc vấn đề này, có người nhường chỗ cạnh Lê Mẫn lại cho hai mợ cháu dễ nói chuyện. Đồng Từ cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân, chỉ có lúc Bùi Tứ Chân bước vào là nhìn thoáng qua. Thấy tâm trạng của anh có vẻ không tồi, cảm giác an tâm được phần nào, có lẽ do mình nghĩ nhiều. Cô cho rằng đã qua nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng học được cách thu mình. Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, mọi ý định của cô đều bị vả mặt ngay tức khắc. Bùi Tứ Chân không ngồi ở vị trí đó, tiêu điểm của anh là đứng trước mặt Đồng Từ. Nụ cười ôn hòa khó nắm bắt, cố thiếu phu nhân, chân cô đỡ hơn chút nào chưa? Giọng điệu mười phần quan tâm, nhất thời, mọi ánh mắt đều dồn vào Đồng Từ. Cách chương.